Phos, phế tích thế giới các thần. Chương 616, tiến vào trận thách đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng mà Turan muốn thi triển còn có rất nhiều. Danh sách sách kỹ năng có thể mua được ở cửa hàng vạn vật chỉ đếm sơ thì đã có vài trăm quyền. Tuy nhiên, chúng đều là những kỹ năng mà phát huy tốt nhất ở thế giới giả lập thôi. Turan không thể ôm đồm một lúc quá nhiều được. Nhất là khi thời gian đối với hiện tại là có hạn. Vậy nên, Turan cố kiềm nén cảm xúc, bắt đầu suy tính thiệt hơn. Kỹ năng, đấm mạnh và cào là loại chủ động công kích. Chắc chắn sẽ tạo ra giá trị lớn trong chiến đấu. Kỹ năng, gây choáng là loại gây rối. Di vật thì là đa dụng. Nhìn một cách tổng quát, kỹ năng, di vật dễ dàng trở thành lựa chọn tối ưu nhất. Dĩ nhiên, nếu có thể, Turan muốn chọn kỹ năng lưỡi kiếm sắc bén hơn. Nhưng đây là kỹ năng có cấp độ yêu cầu là 15. Còn là mới vừa được mua. Nó giờ dại dột lựa chọn thì khó mà nói chắc sẽ thành công được. Kỹ năng như vậy nên dành thêm chút thời gian tìm hiểu rồi hãy tính tiếp cũng không muộn. Xong, Turan hơi nâng tay ở trước mặt. Ý nghĩ lóe lên. Lập tức làm hiện ra bảng thông tin biểu thị cho lời mời thách đấu nhận được cách đây không lâu. Lời mời vẫn còn hiệu lực, chứng tỏ đối phương cũng chẳng phải là không chờ đợi nổi. Đã thế, Turan chưa cần vội bắt đầu trận đấu ngay. Nó bèn chạm tay lên phím liên lạc, khiến cho một vòng xoáy tròn hiện lên biểu thị đang chờ kết nối. Chẳng mất quá lâu, phía bên kia đã có tiếng nói phát ra, xin chào. Phòng trường hợp cậu đã quên. Tôi là người đã đấu cùng cậu trên con thuyền lớn cách đây hơn 2 tháng. Nếu cậu vẫn còn chưa nhớ ra, tôi có thể gợi ý thêm. Đối phương rất cẩn thận. Turan nhận định như vậy. Hơn cả là giọng điệu không có vẻ gì là mang theo tức giận hay thù hằn gì. Ngược lại còn có chút thân thiện. Tuy nhiên cũng chẳng thể bỏ qua khả năng hắn ta làm vậy chỉ vì muốn cậu chấp nhận lời mời thách đấu cùng ván cược này, không cần thiết. Turan vội đáp trí nhớ của tôi rất tốt. Vào vấn đề chính đi. Turan có thể chủ động hỏi. Nhưng nó tò mò hơn rằng đối phương sẽ biểu hiện như thế nào. Dù sao thì càng nói nhiều. Nó càng dễ để lộ thông tin bản thân. Phải biết hai bên vẫn còn đang trong trạng thái ẩn danh. Một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên từ phía bên kia, tỏ ý thích thú, hắn ta sau đó mới bảo. Trước hết, tôi muốn xác định rằng tôi không có ý xấu. Lời mời thách đấu cùng tiền đặt cược đều chỉ là để gây ấn tượng. Ít nhất một nửa ý nghĩa là vậy. Tôi vẫn muốn đấu một trận cùng cậu. Còn tiền đặt cược thì chỉ một phía thôi là được. Turan hơi nhướng mày, tiền đặt cược chỉ đến từ một phía. Đồng nghĩa với việc nếu nó thắng thì vẫn sẽ giành được tiền. Còn thua thì chẳng mất gì cả. Việc này quá hời cho nó rồi. Hắn ta tự tin như vậy. Turan nghĩ thầm, lại vội vàng bác bỏ. Đây không phải là tự tin. Đối phương chỉ đơn thuần muốn nó chấp nhận lời thách đấu. Thấy Turan im lặng không đáp. Phía bên kia tiếp tục lên tiếng. Tôi sẽ giả định rằng tình huống này là một điều mới mẻ đối với cậu. Thế giới giả lập nói chung và đấu trường giả lập nói riêng là nơi các du hành giả tụ hợp và chiến đấu với nhau mà không cần lo ngại về bất kỳ thiệt hại thực tế nào. Cùng với việc có thể tạo ra một bản thân thứ hai để trải nghiệm cuộc sống khác biệt với đời thực. Nơi này có sức hút rất lớn với mọi du hành giả. Ngừng lại một chút, đảm bảo rằng Turan vẫn còn đang lắng nghe. Đối phương nói tiếp, do đó. Đấu trường giả lập có thể xuất hiện bất kỳ tài năng xuất chúng nào. Những tài năng ấy, đương nhiên sẽ được các thế lực săn đón. Chúng tôi cũng không ngoại lệ. Turan thầm thốt một tiếng. Thì ra đối phương muốn mời chào nó gia nhập tổ chức của mình. Làm như vậy, hẳn là vì phát hiện cú đấm kết thúc trận đấu khi ấy của nó không tầm thường đi. Có điều, đối phương hẳn cũng phải biết rằng, thần cấp của Turan không cao. Thần cấp của một người khi tham gia thế giới giả lập sẽ không thể cao hơn thần cấp trong thế giới thực của người đó. Mà lúc trận đấu diễn ra, nó nhớ rằng bản thân còn chưa đột phá giới hạn thần cấp 5. Mặc dù thần cấp của hai người khi ấy đều bị ẩn đi, nhưng chỉ cần dựa vào lực lượng phát ra đã đủ để xác định phần nào. Dù có xảy ra sai lệch, cũng không thể quá nhiều. Huồng hồ chi, chức năng tìm trận sẽ cố gắng sắp xếp cho hai đối thủ có thần cấp càng gần nhau càng tốt. Nói vậy, tôi là bị nhầm vào rồi. Turan dò hỏi, nó mặc dù đã nghĩ đến nhưng lại không tự mãn cho rằng ý nghĩ của mình chắc chắn là đúng. Đối phương còn chưa nói thành lời. Có tiếng cười vang lên giòn tan hồng làm giãn bầu không khí, đừng căng thẳng. Nếu như có thể, chúng tôi đương nhiên rất chào đón cậu tham gia cùng chúng tôi. Tuy nhiên, hiện tại một lời mời hợp tác thì sẽ không quá đáng đâu nhỉ. Hợp tác, Turan đúng là có hứng thú hơn thật. Mọi mối quan hệ với các thế lực mà nó có cho đến giờ đều chỉ dừng lại ở mức hợp tác. Lại còn chẳng phải hợp tác chuyên sâu mà mang tính tạm thời. Tộc yêu tinh rừng Cautivan, quân đoàn Angril, hầu tước Pheromon, hội dược Catefay, vân vân, hai chị em thần Sirather Firacher và hội tử thần Sứ Đồ thì khó mà xác định cụ thể. Nhưng cũng sẽ không vượt qua mức gọi là hợp tác. Chỉ có điều, Turan chưa hình dung được hợp tác trong thế giới giả lập là như thế nào. Nó biết nơi đây tồn tại một xã hội riêng biệt. Nhưng xã hội này vận hành ra sao vẫn hoàn toàn là một điều bí ẩn. Tình huống hiện tại đành trách Turan quá xem nhẹ thế giới giả lập. Nhưng cũng là không có cách nào. Ở thế giới thực, nó quá bận rộn, còn phải suy tính đủ điều. Hoàn toàn không có hơi sức đâu mà phân tâm. Vậy nên, Turan chẳng ngại ngần hỏi, hợp tác như thế nào? Phía bên kia im lặng hồi lâu. Không rõ đang suy nghĩ cách giải thích hay là ngạc nhiên vì có người lại không biết chuyện hợp tác ở thế giới giả lập. Đây lại chỉ là ảo giác của Turan. Vì lo lắng, không phải là nó sợ mình bị tính toán hay gì, mà do bản thân đang phải đối mặt với điều chưa biết. Hãy cứ coi tôi như người mới. Turan quyết định thành thật bổ sung. Thay vì tránh đông tránh tây một cách không chính đáng, nó muốn thử làm con nai tơ một lần xem sao, he. Đừng lo, đối phương vội bảo mọi sự hợp tác sẽ chỉ giới hạn ở thế giới giả lập mà thôi. Dĩ nhiên, nếu có khi nào cậu muốn nhiều hơn, cứ cho chúng tôi biết một tiếng là được. Turan không đáp, câu hỏi của nó vẫn còn chưa được trả lời. Bây giờ, sao chúng ta không gặp mặt một lần? Chỉ là trong thế giới giả lập, đâu có gì mà phải e ngại. Nhỉ, phải, Turan đồng tình, đây là kiến thức cơ bản. Gương mặt, cơ thể, hay cả chủng tộc nó đang sở hữu ở đây đều là được bản thân nó tạo nên. Không chỉ thế, giọng nói, kỹ năng và phần nào tính cách cũng được điều chỉnh. Hoàn toàn không thể dựa vào đó mà tìm ra nó ở thế giới thực được, vậy. Gặp cậu ở trận đấu. Đối phương nói rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Ý tứ rất rõ ràng. Chờ Turan chuẩn bị sẵn sàng xong thì chấp nhận lời mời thách đấu rồi ở đó mà gặp nhau. Tình huống là thế, nhưng Turan vẫn thắc mắc là vì sao đối phương không bàn chuyện hợp tác thông qua cuộc gọi luôn. Gặp mặt ở trận đấu, thì rõ ràng sẽ phải đánh nhau. Nó chẳng phải ngại thua, nhưng tâm tình ở nơi đó sẽ khó mà tập trung bàn chuyện được. Dù sao đi nữa, trận đấu là trận đấu. Điều thắc mắc của Turan lại rất nhanh được giải đáp khi nó bước qua cánh cửa gỗ dẫn đến nơi tiến hành trận đấu giữa hai người. Khung cảnh là một đại sảnh tiếp khách rộng lớn với nhiều bàn ghế sang trọng được chuẩn bị sẵn sàng cùng đồ ăn và thức uống. Turan vốn được phép xem trước một phần cảnh quan nơi diễn ra trận đấu trước khi quyết định tiến vào. Nhưng nó chỉ xem sơ, lại thấy chẳng có gì quá đặc biệt. Giờ mới lộ ra rằng nó đã lầm. Chẳng trách đối phương yêu cầu gặp nhau ở trận đấu. Rất rõ ràng là, chỗ này đang có một bữa tiệc lớn. Đại sảnh có chứa đến 100 người thì vẫn là rộng thoáng. Nơi như vậy lại chỉ có Turan cùng một tên tộc Yai đang đứng đối diện nhau. Khoảng cách ước chừng hơn 20 mét. Đối phương mặc trang phục không tính là nổi bật, nhưng đầy đủ lịch sự. Càng không phù hợp để chiến đấu. Vẫn may trang phục của Turan cũng coi như loại thông thường. Ngoại trừ tham gia dạ tiệc thì đều thích hợp cả. Tình hình xem đến. Tên tộc Yai là thật có thành ý muốn hợp tác. Lời mời thách đấu nhằm mục đích gây chú ý, 1 triệu sen lại là hòng hấp dẫn Turan. Đồng thời dùng đó thăm dò nội tình của nó. Nếu như nó vì 1 triệu sen mà tỏ ra e sợ hoặc hốt hoảng thì quả là mất mặt rồi.